Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, ghen tiểu tuyết. Đi theo ta, Lý Sư Sư kéo lấy băng dao tay liền hướng Diệp Tâm Trần cái này vừa đi tới. Sư Sư tỷ, chúng ta đi thôi, chúng ta còn muốn tìm chỗ ở phương. Băng dao cầu khẩn nói. Thế nhưng là Lý Sư Sư căn bản cũng không để ý tới. Trực tiếp kéo lấy băng dao đi về hướng Diệp Tâm Trần. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Tây Môn Mộc hoàn toàn không hận nổi. Nếu như người khác khi dễ chính mình băng dao tỉ tỉ, hắn liều chết cũng muốn đánh đối phương một hồi. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần đã từng dùng cái kia quý giá sinh mệnh chi thủy cứu mình. Cái này ân cứu mạng. Hắn một mực nhớ ở trong lòng, là không có báo đáp cơ hội. Làm đến gần Diệp Tâm Trần thời điểm, Lý Sư Sư sắc mặt biểu tình biến. Bởi vì Diệp Tâm Trần bên người cái kia bạch y nữ tử như thế nào như vậy quen mắt. Dường như là, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, Lý Sư Sư vội vàng đem trong lòng cái này hoang đường ý nghĩ vung đi ra. Nhất định là chính mình nhận lầm người. Rốt cuộc đi theo chính mình ra ra gặp qua thái nữ công chúa. Hiện giờ thánh thiên nữ hoàng, nàng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, quỳ gối thánh thiên nữ hoàng phía trước, nàng liền ngẩng đầu dũng khí cũng không có. Nghe nói ngươi muốn kết hôn, Lý Sư Sư cười tủm tỉm hỏi. Đúng vậy a, Diệp Tâm Trần một cái đem thánh tuyết tiên ôm vào trong ngực, tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Vậy lúc nào thì kết hôn a? Ta rốt cuộc cùng Diệp công tử cũng là quen biết một trận. Chung quy lấy một uống chén rượu mừng uống. Lý Sư Sư không giống băng dao tốt như vậy lừa gạt. Trực tiếp nhõng nhẽo cười hỏi. 3 ngày sau, chúng ta liền kết hôn. Người 3 ngày sau tới đây uống cái rượu mừng đi. Diệp Tâm Trần vẫn không nói gì. Thánh Tuyết Tiên nói thẳng. Một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ theo Thánh Tuyết Tiên trong đầu vươn ra. Nàng muốn trước tiên đem cái này danh nghĩa xác định xuống tới. Tỉnh những cái này tiện nhân luôn nhớ thương chính mình tiểu Diệp ca ca. Chính mình tiểu Diệp ca ca quả nhiên là trên đời này nhất nam nhân ưu tú. Nhìn xem, nhiều như vậy nữ nhân chen chúc mà đến. Nàng liền thích xem những nữ nhân này ghen ghét. Ngươi kinh thành có đặt chân địa phương sao? Kết hôn ở chỗ nào? Ta sợ đến lúc đó tìm không được ngươi a. Lý Sư Sư nhõng nhẽo cười. Đương nhiên là có địa phương. Phải không? Tướng công, Thánh Tuyết Tiên nói. Vậy chúc mừng ngươi. Ta đi trước một bước. Ta còn muốn đi Hoàng Cung ra mắt Thánh Thiên Nữ Hoàng Bệ Hạ. Lý Sư Sư đúng Diệp Tâm Trần ném một cái mị nhãn. Có Thánh Tuyết Tiên ở chỗ này, Diệp Tâm Trần hoàn toàn đem cái này mị nhãn cho bỏ qua. Hắn đã đạt tới nhìn không chớp mắt cảnh giới, bởi vì tiểu tuyết thon thon tay ngọc chính đặt ở bên hông mình. Diệp Tâm Trần lệ rơi đầy mặt, đây đều là chính mình mẫu thân hại, cũng không có việc gì liền lấy chiêu này đối phó cha mình. Còn thường xuyên giáo tiểu tuyết ngự phu đạo. Khi đó tiểu tuyết mới bao nhiêu? 7-8 tuổi a, thiên a, tiểu tuyết thuần khiết tâm linh đều bị chính mình mẫu thân mang hỏng. Sư sư tỷ, Diệp đại ca thật muốn kết hôn sao? Đi xa lúc sau, băng dao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi tin sao? Cái này hết thảy đều là nữ nhân kia nói. Hắn nhưng một câu cũng không nói. Lại nói vừa mời tới kinh thành. Coi như kết hôn đi vào trong đó, đặt chân địa phương cũng không có. Vậy có đơn giản như vậy a? Lý Sư Sư nói, cái kia nữ hài tử có phải hay không Diệp đại ca thường xuyên nói tiểu tuyết cô nương? Băng dao tâm tình xa xút. An hôm, đừng nghĩ nhiều người như vậy. Các ngươi đi trước dịch quán nghỉ ngơi. Ta đêm nay cùng Gia Gia muốn đi ra mắt nữ hoàng bệ hạ. Lý Sư Sư nói, Sư Sư tỷ thật là lợi hại, có thể nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ. Băng dao cùng Tây Môn Mộc vẻ mặt hâm mộ, Lộ Na ngược lại là 10 phần phiền muộn. Nàng cũng là linh lung các đại tiểu thư, tuy nhiên lại không có tư cách ra mắt nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ không phải tốt như vậy thấy. Quân vương hỉ nộ vô thường, ngươi không cẩn thận chọc giận bệ hạ, mình bị giết cũng liền thôi, thậm chí sẽ họa cùng cửu tộc a. Lý sư sư ý vị thâm trường nói. Mà Diệp Tâm Trần cái này một bên đang tìm đánh thời gian thật dài, Diệp Tâm Trần đều không có tìm được phù hợp quán rượu, bởi vì quán rượu toàn bộ đầy ngập khách. Tân hoàng một tháng sau muốn chính thức đăng cơ vì đế, đế quốc quyền sở hữu quý đều hướng hoàng thành đuổi, bình thường không đắt lắm nhà trọ, hiện tại cũng tăng tới một cái kim tệ cả đêm, thậm chí còn nhất định phải có được tước vị nhân tài có thể ở lại. Diệp Tâm Trần chỉ là một kẻ bình dân, chỗ đó có tước vị a? Được rồi, hiện tại cho dù có tiền cũng không cho ngươi ở. Tiểu Tuyết, ngươi vẫn là đi về trước đi. Ngày mai ngươi tới Phiên Hương lâu tìm ta. Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ, cũng không thể nhường Thánh Tuyết Tiên ngủ ngoài trời đầu đường đi. Cái kia hào, Tiểu Nguyệt liền theo ta, một mình ngươi cẩn thận một chút. Thánh Tuyết Tiên cười thập phần vui vẻ, còn có một loại trò đùa dai tâm tính. Hôm nay mấy cái thời gian liền gặp được nhiều như vậy nữ hài tử. Hơn nữa kẻ đần cũng có thể nhìn ra băng giao đúng Diệp Tâm Trần hữu tình. Điều này làm cho Thánh Tuyết Tiên rất không vui. Nàng cũng là cố ý nhường Diệp Tâm Trần ngủ ngoài trời đầu đường, hảo cho hắn một bài học. Diệp Tâm Trần phất phất tay, 10 phần hiu quạnh. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Nguyệt chỗ ở khu nhà cấp cao, cũng không biết các nàng đi vào trong đó, thế nhưng là liền là không mang theo chính mình. Diệp Tâm Trần có loại bị ném bỏ cảm giác, tâm tình khó chịu a. Diệp Tâm Trần đột nhiên cảm thấy mình đầu bị người cọ một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tiểu Bất Điểm một bộ ta nói ngươi tư thế. Thấy được Tiểu Bất Điểm, Diệp Tâm Trần lại càng là phẫn nộ. Một phát bắt được Tiểu Bất Điểm, Diệp Tâm Trần dùng sức đong đưa qua lại, nhất định cần đem Tiểu Bất Điểm đong đưa ngất. Đều là ngươi này chỉ chim chết, nếu như không phải ngươi đem ta kim tệ đều trộm đi, ta coi như tại kinh thành mua phòng nhỏ đều không có vấn đề, nơi nào sẽ giống như hiện tại thảm như vậy, ngủ ngoài trời đầu đường a. Vào lúc ban đêm, Lý Sư Sư cùng mình ra ra Lý Văn Xương đi đến hoàng cung ra mắt Thánh Thiên Nữ Hoàng. Linh lung các chính là nghe theo Thánh Thiên Nữ Hoàng, cũng là Thánh Thiên Nữ Hoàng trên tay kim khố. Trên đường đi, Lý Văn Xương cẩn thận từng ly từng tí dặn dò Lý Sư Sư yêu cầu chú ý sự tình. Trước kia còn là thái nữ công chúa thời điểm, Lý Văn Xương liền đúng Thánh Thiên Nữ Hoàng 10 phần kính nể. Cái kia thực lực cường đại, là bản thân theo không kịp. Đế quốc có thật nhiều tông sư đều nương nhờ Thánh Thiên Nữ Hoàng dưới trướng. Đó là bởi vì chỉ có Thánh Thiên Nữ Hoàng mới có thể cho bọn hắn mang đến đột phá hy vọng. Theo nữ hoàng bệ hạ sẽ phải đăng cơ, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác bão tố muốn tới đến. Những cái kia trước kia đi theo Thánh Thiên Nữ Hoàng bộ hạ nội tâm bên trong đều rõ ràng, Thánh Thiên Nữ Hoàng chính là sẽ không bỏ qua những cái kia tùy tùng Thánh Thiên Minh gia tộc. Động đao chính là sớm muộn sự tình. Hiện giờ nữ hoàng bệ hạ cũng không có làm gì, đó cũng không phải đã tha thứ những gia tộc kia, mà là thời điểm không được. Buồn cười chính là, những gia tộc kia thật sự là cho rằng nữ hoàng bệ hạ buông tha bọn họ. Lý Văn Xương chỗ nói hết thảy, Lý Sư Sư hết thảy đều ghi nhớ trong lòng. Cái gì sợ gặp mặt nữ hoàng thời điểm sẽ có cái gì sai lầm? Sư Sư, ngươi cho ta sinh mệnh chi thủy, chính là ngươi hôm nay cùng ta nói Diệp Tâm Trần. Lý Văn Xương đột nhiên hỏi, chính là, ra ra, với tư cách là trao đổi hắn để cho ta giúp hắn tìm kiếm một cái gọi Tiểu Tuyết cô nương. Trên mặt nàng có hoa tuyết bớt, bất quá bây giờ ta xem không cần, nghĩ đến đêm nay gặp được cái kia mang theo khăn che mặt nữ tử. Lý Sư Sư chung quy là không giải thích được. Cảm giác kia quá quen thuộc. Đến cùng tại nơi này gặp qua. Chuyện này ngươi giúp hắn một chút xử lý đi. Lý Văn Xương nói xong cũng không nói lời nào. Một con kiến hôi không đáng hắn đi chú ý. Coi như cái này kiến hôi đưa cho hắn sinh mệnh chi thủy cứu hắn mệnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.